Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây không bị kẹt xe, theo lý mà nói, không cần phải chạy chậm như vậy. Không sao cả. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, đột nhiên đạp chân ga tăng tốc. Trông thấy chiếc xe đằng sau cũng lập tức nhanh chóng bám sát theo, anh lại giảm tốc độ xuống. Hứa Tỉnh Thâm phát hiện ra có gì đó không ổn, nhìn vào gương chiếu hậu. Có người theo dõi à? Em ngồi yên đi. Trước mặt có biển cấm quay đầu xe, Tưởng Viễn Chu đang chạy trong làn đường dành cho ô tô lại đột nhiên đảo tay lái. Thân xe thiếu chút nữa thì sượt qua hàng rào chắn. Anh đạp chân ga, chiếc xe ở đằng sau căn bản không kịp tránh né nữa, chỉ có thể đạp thắng xe dừng lại. Tưởng Viễn Chu mở cửa xe ra bước xuống, đi tới chỗ điều khiển của chiếc xe đối phương, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên kính cửa sổ. Tài xế ngoan ngoãn hạ cửa sổ xe xuống. Có chuyện gì sao? Tưởng Viễn Chu xòe bàn tay ra. Hình chụp được đâu rồi, lấy ra đây. Tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Biết tôi là ai không? Không, không biết. Người đàn ông tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cong khóe miệng lên. Ở Đông Thành này mà cậu dám nói cậu không biết tôi là ai, có phải mắt chó của cậu bị mù rồi không? Sắc mặt của đối phương quả thật rất khó coi. Tưởng Viễn Chu mất kiên nhẫn, nhìn về phía tên còn lại đang ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai, lấy ra đây. Hai người quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Một tên lấy máy ảnh ra đưa cho anh. Không chụp được cái gì có giá trị cả, Tưởng tiên sinh đừng tức giận. Tưởng Viễn Chu nhận lấy rồi mở ra xem, quả thật chẳng có gì cả, cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp nghiêng vớ va vớ vẩn. Ai bảo các cậu chụp lén? Không dám dối gạt ngài, chúng tôi là phóng viên. Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, ném mạnh chiếc máy ảnh xuống đất. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên cửa xe, sau đó giơ ngón trỏ lên, chỉ vào hai người. Còn dám đi theo nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Ở cách đó không xa, Phương Thành trông thấy cảnh tượng này liền rẽ qua hướng khác mà rời đi. Người đàn ông lái xe quay sang nhìn đồng bọn ở bên cạnh. Thế là đi tong cái máy ảnh rồi à? Nó chính là cần câu cơm của tôi đấy. Cậu dám làm thì dám chịu đi. Ở Đông Thành này, ai dám chọc vào vị đại gia ấy chứ? Hai người đành phải thất thểu quay trở về báo cáo kết quả làm việc, đưa cho A Mai một chiếc máy ảnh khác. Trong này cũng có mấy tấm hình, nhưng cũng chẳng có giá trị là bao. A Mai nhận lấy rồi lật xem, đột nhiên trông thấy một tấm hình chụp nửa mặt vô cùng rõ ràng. Ngón tay của cô ta lướt qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Tấm này chụp lúc nào đây? Người đàn ông bước tới trước liếc nhìn. Ở đoạn đường Tây Nam, trong lúc đang chụp Tưởng tiên sinh thì không cẩn thận để lọt vào ống kính. Người ngồi trong chiếc xe này cũng đang ở đó à? Vâng, tôi có chút ấn tượng. Cô xem này, tôi còn chụp được cả chiếc xe của anh ta nữa. A Mai liếc mắt một cái, liền có thể nhận ra được ngay đó là Phương Thành. Cô ta cũng biết chuyện giữa anh và Hứa Tỉnh Thâm. Phương Thành chạy tới đoạn đường này hiển nhiên là không phải trở về nhà họ Vạn. Vậy anh đang làm gì đây? Sáng sớm hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm đã chạy tới bệnh viện, mang theo vài bộ quần áo để tắm giặt. Tối hôm qua Hứa Minh Xuyên cũng tới, lúc này mới vừa quay về nhà. Ý thức của Hứa Vượng rất tỉnh táo, chỉ là phải nằm yên không thể động đậy. Thấy con gái bước vào, đôi môi của ông mấp máy hai cái. Tỉnh Thâm, đến sớm vậy. Ba cảm thấy thế nào rồi? Cũng ổn. Hứa Vượng đang nằm nhưng lại cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày. Còn thuê người chăm bệnh làm gì, rất tốn kém đấy. Một mình mẹ cũng không thể chăm sóc chu đáo cho ba được đâu. Lát nữa con còn phải đi làm, nhưng đến giờ nghỉ con sẽ tranh thủ ghé qua thăm ba. Hứa Vượng khẽ nắm lấy tay của con gái. Tỉnh Thâm, chuyện chi phí nằm viện, mẹ con nói không cần làm phiền con nữa, có thật vậy không? Hứa Tỉnh Thâm cúi người xuống gật đầu. Vâng, là tiền của mẹ bỏ ra đấy. Vậy thì tốt, tốt. Hứa Tỉnh Thâm cũng không ở lại trong phòng bệnh bao lâu, lát nữa cô còn phải đi khám bệnh, không thể làm trễ nải thời gian. Buổi trưa, chỉ còn vài bệnh nhân cuối cùng, Hứa Tỉnh Thâm uống một ngụm nước, ngoài cửa có một người bước vào. Cô khẽ nâng mắt lên, đối phương kéo ghế ra ngồi xuống, đưa hồ sơ bệnh án cho cô. Không khỏe chỗ nào? Chồng tôi bị ngã gãy chân, phải nhập viện. Hứa Tỉnh Thâm lật xem hồ sơ bệnh án. Nếu vậy thì phải làm thủ tục nhập viện đi. Chúng tôi không có tiền. Hứa Tỉnh Thâm nghe mà cảm thấy bối rối, vặn chặt chân mày nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mình từ trên xuống dưới. Người này trông cũng không giống như bị thần kinh. Quy định của Tinh Cảng là phải ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net